Chương 3956, khinh nhờn lãnh tiên tiền bối người, chết. Dùng phương thần thực lực, xem xét liền thấy, hồn hà dưới đáy, kia nồng đậm quang trạch bên trong, có một đạo tịnh lệ thân ảnh. Lãnh tiên cái kia đã từng trợ giúp qua hắn, lại yêu phục kiếm chi tôn nữ tử, bây giờ rơi xuống tại băng lãnh hồn hà bên trong, lẻ loi trơ trọi một người, phương thần nội tâm chấn động. Bất quá. Nghe được những người kia về sau, phương thần giận tím mặt. Lãnh tiên tiền bối là ân nhân của mình, đồng thời cũng là hỗn độn giới tiên hiền đại năng, thế mà bị mấy cái hậu bối mạo phạm, hắn trực tiếp hiện thân. Oanh lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, phương thần cùng hoàng công chúa, hiện thân hồn hà bên cạnh. Ư bất thình lình biến hóa, để một đoàn người cũng là có chút sững sờ, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, một người trong đó, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Phương thần không nói, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết. Nơi này là địa phương nào hoàng công chúa hỏi. Hừ, nơi này là hồn hà, đồng thời cũng là thiếu chủ của chúng ta lãnh địa. Người này vênh vang đắc ý nói, bình thường không ít người đánh hồn hà chú ý, nhưng đều bị chúng ta giết, ngươi nếu là nếu không muốn chết, cũng nhanh chút xéo đi. Hoàng công chúa còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị phương thần cho ngăn lại. Hắn bình tĩnh nhìn mọi người, con ngón búng ra, lập tức một đạo quang mang, chui vào hồn hà bên trong. Mọi người không hiểu, hắn đây là ý gì. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền hiểu, cái kia đạo chui vào hồn hà bên trong quan mang, cuốn một giọt hồn hà chi thủy, trở về bên bờ, trực tiếp đánh vào nói chuyện lúc trước người kia trên thân. A thê thảm tiếng kêu, theo trên thân thể người này truyền ra, thân thể của hắn bắt đầu sủi lơ, nguyên thần nhận lấy xâm nhập, hắn không ngừng cầu cứu, thiếu chủ, cứu ta A thế nhưng là, thì đã trễ. Hồn hà chi thủy xâm nhập. Người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản, chớ nói chi là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm cuối cùng, lúc trước vênh vang đắc ý nói chuyện người kia, nguyên thần bị ăn mòn, sau đó tán loạn, triệt để tử vong, ngã xuống trong vũng máu. Liên một giọt hồn hà chi thủy đều ngăn cản không nổi, còn dám tự xưng là chủ nhân nơi này phương thần nói. Áo gấm được xưng thiếu chủ nam tử, sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào lục bụi, điềm nhiên nói, tiểu tử. Ngươi là đến gây chuyện hồn hà cũng là các ngươi có thế đến địa phương sao? Phương thần cười lạnh, lãnh tiên tiền bối thân phận cao quý, há lại các ngươi có thể khinh nhẫn? Thoại âm rơi xuống, phương thần xuất thủ. Tay hắn nắm minh giới chiến đao, dùng đao thay mặt kiếm, thi triển ra trung cực kiếm thuật, trong chốc lát, hư không xuất hiện một đạo lại một đạo tráng kiện đao quang, những này đao quang tại trung cực chi lực tác dụng dưới, nhanh chóng chuyển biến thành kiếm quang, nhanh như thiểm điện đâm về phía mọi người. Muốn chết? Áo gấm thiếu chủ QNZ không nghĩ tới, phương thần lại dám trước tiên động thủ, đơn giản muốn chết. Dầm dầm dầm mọi người giận dữ, lôi đình xuất thủ, muốn giết phương thần, nhưng khi bọn hắn tiếp xúc đến trên bầu trời đáp xuống kiếm quang về sau, trong nháy mắt kinh hãi. Phốc một chút thực lực nhỏ yếu người, căn bản ngăn cản không nổi trung cực kiếm thuật, trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, ngã xuống trong vũng máu, chỉ có cực thiểu số mấy người, khó khăn lắm chặn kiếm quang, 10 phần chật vật. Phanh phanh phanh áo gấm thiếu chủ, một quyền đập bay bên cạnh kiếm quang, đôi mắt bên trong bước lửa hết, nhìn chòng chọc vào phương thần, ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đối người của ta hạ sát thủ? Hắn bắt đầu có chút chột dạ, thực lực của đối phương quá mạnh, chỉ một chiêu, liền để bọn hắn tử thương thảm trọng như vậy, như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cái mạng nhỏ của bọn hắn, đều sẽ lưu tại nơi này. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Huống hồ. Bọn hắn thế lực sau lưng, tạm thời còn chưa thích hợp rời núi, cờ ơn nở tìm kiếm thời cơ, dưới loại tình huống này, không người có thể cứu hắn, sở di hắn chỉ có thể tự cứu. Không oán không cựu phương thần nói, nếu là chúng ta trao đổi, thực lực các ngươi cường đại, mà thực lực của ta nhỏ yếu, các ngươi hội làm thế nào? Hiển nhiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ so phương thần đối đãi bọn hắn còn muốn hung tàn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đem hồn hà xưng là lãnh địa của mình. Đồng thời tiết độc lãnh tiên tiền bối, đây là tội chết. Bất luận kẻ nào, cũng không thể khinh nhờn lãnh tiên tiền bối. Người chuyện lúc trước, là chúng ta không đúng, ngươi cũng giết chúng ta không ít người. Chuyện này, như vậy bỏ qua, như thế nào áo gấm nam tử nhận sợ. Bỏ qua phương thần gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ bất quá ta có một cái điều kiện. Áo gấm nam tử nghe xong, mừng rỡ trong lòng, mặc kệ hắn nói cái gì điều kiện, đáp ứng trước giữ được tính mạng. Sau đó tại làm dự định, hừ, để ngươi trước được ý, chờ sau lưng ta thế lực rời núi thời điểm, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. dùng mệnh của ngươi đến trao đổi. Phương Thần nói. Lời vừa nói ra, áo gấm nam tử nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó là phẫn nộ. Ngươi đùa bỡn chúng ta là các ngươi muốn bỏ qua, ta QNZ đồng ý, nhưng cũng tiếc, các ngươi không cách nào hoàn thành điều kiện của ta, như vậy thật đáng tiếc, tàn sát, tiếp tục. Thiếu chủ, cùng lắm thì liều mạng với ngươi, ta cũng không tin, một mình hắn có thế mạnh bao nhiêu. Một người trong đó tức giận nói, hiển nhiên bị Phương Thần lời nói, triệt để chọc giận. Không tệ, hắn dù sao chỉ có một người, mà chúng ta nhiều người như vậy, một hồi đánh nhau, chúng ta kéo lấy hắn. Thiếu chủ ngươi cứ việc trốn chính là. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần bảo trụ thiếu chủ tính mệnh, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đều có thể thử một chút. Lục Bụi nhún vai. Giết. Áo gấm nam tử đại hống, đã không cách nào thỏa hiệp hiệp thương, như vậy thì chỉ có liều mạng. Tại hắn ra lệnh một tiếng, mọi người rối rít phóng tới Phương Thần, hắn thì là thư A Cơ trốn xa. Phốc lại là một đao, đáng sợ đến cực hạn một đao. Trực tiếp đem chiến trường chia cắt thành hai mảnh. Cùng lúc đó, Phương Thần cổ tay rung lên, đem chiến đao hung hăng văng ra ngoài, minh giới chiến đao, mặc dù nội bộ hung sát chi khí cùng minh giới ấn ký bị luyện hóa, nhưng dù sao xuất từ minh giới, uy lực của nó không thể tưởng tượng. Chiến đao tựa hồ có linh, nhắm ngay áo gấm thiếu chủ, xét qua quỷ dị đường vòng cung, truy kích mà đi. Còn như Phương Thần, thì là xông vào trong chiến trường, đại khai sát giới. Phốc một đạo lại một đạo thê thảm tiếng kêu, theo trong chiến trường truyền ra, kèm theo là một cỗ lại một cỗ thi thể, ngã trong vũng máu. Vành đến lúc cuối cùng đấm ra một quyền lúc, áo gấm nam tử mang tới những người làm, toàn bộ tử vong. Khinh nhẫn lãnh tiên tiền bối, tội đáng chết vạn lần. Thậm chí, Phương Thần không nguyện ý để bọn hắn thi thể cùng huy hệ tờ di cờ hờ, ô nhiễm lãnh tiên tiền bối giác quan, bàn tay vung lên, nóng rực hỏa diễm, đem những thi thể này đốt cháy. Chỉ chốc lát sau, hồn hà bên cạnh khôi phục bình thường, trên mặt đất chỉ có chiến đấu vết tích, hủy hệ tờ di cờ hờ cùng thi thể đã sớm bị luyện hóa không còn một mảnh. Tên kia hoàng công chúa đang muốn hỏi thăm, áo gấm thiếu chủ chạy chôn ở, có thể hay không cho bọn hắn mang đến phiền phức. Ai có thể nghĩ tới. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hắc quang nổ bắn ra mà tới. Tập trung nhìn vào, kia là một đạo bóng người, ở trên lồng ngực của hắn, cắm một thanh chiến đao. Minh rơi chiến đao, đem áo gấm thiếu chủ mang về. Hoàng công chúa há to miệng, có chút ngốc trệ, minh rơi chiến đao, mạnh mẽ như vậy sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Thần, cái sau rất bình tĩnh, đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế.